Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 480, tử thù. Hạ, bốn đại cấm kỵ, quy tắc, một trong, Mi Hop, không biết có phải hay không là, người áo bào trắng, quá tự tin duyên cớ. Hắn đang khi nói chuyện đợi không có chút nào lo lắng Sở Dịch thao túng, Akainu. Có thể nói là thẳng thắn nói ra bản thân mục đích. Thế mà, có thể là người nói vô tâm, người nghe thì có ý. Làm Sở Dịch nghe nói, người áo bào trắng, lại là muốn tại mang đi Kizaru đồng thời. Đem Mi Hop cùng nhau mang khi đi, sắc mặt bỗng nhiên biến đến âm trầm. Sở Dịch liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái kia, cân đối dậy, người nói tới bốn đại cấm kỵ, quy tắc. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, chỉ sợ phân biệt cũng là bọn họ, cân đối dậy, nắm giữ cấm kỵ ảo diệu. Cộng thêm linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, Kizaru chính là thời gian ảo diệu nắm giữ người, Mi Hop thì là linh hồn ảo diệu nắm giữ người. Xem ra, cân đối dậy, những người này, vẫn luôn đang yên lặng thu tập cái này bốn đại cấm kỵ, quy tắc, nắm giữ người. Mà bọn họ muốn là mang đi Kizaru cùng Mi Hop lời nói, Kizaru tình huống có lẽ còn đỡ một ít. Dù sao Kizaru sau lưng cũng là hải quân, vì bảo hộ thế giới cái gọi là thăng bằng. Cân đối dậy, người không thể đem Kizaru thế nào. Ngược lại là Mi Hop, nếu là hắn bị cân đối dậy, những tên kia mang đi, chỉ sợ làm chuột bạch, đều là Mi Hop tương đối tốt kết quả đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch trong đầu chính là phát lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tuyệt đối không thể để cân đối dậy người áo bào trắng đem Mi Hop mang đi. Kể từ đó cũng là tiên hạ thủ vi cường. Siêu, điều khiển, Akainu, lúc này Sở Dịch không chút do dự. Rõ ràng là như gió cực nhanh tiến tới hướng người áo bào trắng, phương hướng. Hắn không thể trơ mắt nhìn lấy Mi Hop bị mang đi, càng là không thể tiếp nhận Mi Hop tương lai tiếp nhận chuột bạch một dạng vận mệnh. Cho nên xuống tay trước giải quyết hết người áo bào trắng. Chính là Sở Dịch phát khởi thế công tránh thức mục đích. Sau đó, ngay tại Sở Dịch điều khiển, Akainu, như gió cực nhanh tiến tới đến người áo bào trắng bên cạnh thời điểm. Chỉ thấy Sở Dịch thao túng Akainu, trên thân bỗng nhiên chính là toát ra nóng hổi dung nham đến. Sử dụng trái Magu Magu năng lực Sở Dịch, rõ ràng là phải dùng nóng hổi dung nham đem người áo bào trắng thiêu chết. Nhưng Sở Dịch trước mặt cân đối dậy người áo bào trắng. Là dễ dàng như vậy giải quyết sao? Tự nhiên không phải, cũng là bởi vì như thế. Chờ Sở Dịch thao túng Akainu cực nhanh tiến tới đến người áo bào trắng trước mặt, đã là dùng nóng hổi dung nham đem người áo bào trắng bao phủ ở bên trong thời điểm, mặt không biểu tình, chẳng khác nào máy móc. Người áo bào trắng chỉ là liếc liếc một chút Sở Dịch thao túng Akainu mà thôi. Một giây sau, ông cấm kỵ ảo diệu sử dụng đối với cân đối dậy người áo bào trắng tới nói, vô luận là như thế nào trái cây năng lực giả, sử dụng hạng gì cường thế trái cây năng lực, tại nắm giữ cấm kỵ ảo diệu trước mặt bọn hắn, đều là cặn bã mà thôi. Hải tặc nguyên tác bên trong, Akainu trái Magu Magu năng lực đủ bá đạo a. Đáng tiếc, có cấm kỵ ảo diệu có thể khắc chế trái Magu Magu năng lực. Sở Dịch thao túng Akainu sử dụng trái Magu Magu thế công, vài phút liền có thể bị cân đối dậy người áo bào trắng hóa giải mất. Bất quá, lúc này người áo bào trắng ngược lại là có chỗ sơ sẩy, bởi vì hắn đồng dạng là tính kế sai một chút. Cái kia chính là Sở Dịch thao túng Akainu cũng không phải là một cái đơn thuần trái cây năng lực giả. Đầu tiên, Sở Dịch thao túng Akainu chính là Vegapunk chế tạo thân ngoại hóa thân. Cỗ này thân ngoại hóa thân thực cũng không có đủ trái Magu Magu năng lực. Chính là Vegapunk sử dụng thủ đoạn đặc thù để sở dịch thao túng Akainu, có thể khác loại thể hiện ra trái Magu Magu năng lực quy năng. Sau đó, chính là sở dịch thao túng Akainu, một cái khác đặc thù tính. Đã thời gian ảo diệu có thể triệt tiêu lẫn nhau. Cái kia, người áo bào trắng, nắm giữ cấm kỵ ảo diệu. Giống nhau là có thể triệt tiêu lẫn nhau à. Vegapunk chế tạo, thân ngoại hóa thân, thời điểm. Giống nhau là lấy thủ đoạn đặc thù. Làm đến sở dịch thao túng, Akainu, nắm giữ cấm kỵ ảo diệu. Cho nên nói, làm, người áo bào trắng, sử dụng cấm kỵ ảo diệu. Nghĩ đến hóa giải mất sở dịch thao túng, Akainu, trái Magu Magu năng lực lúc. Sở dịch điều khiển, Akainu, chính là trong cùng một lúc bên trong. Bỗng nhiên hiển thị rõ cấm kỵ ảo diệu huyền ảo. Sau đó, cấm kỵ ảo diệu triệt tiêu lẫn nhau. Sở dịch thao túng, Akainu, trên thân. Nóng hổi dung nham vẫn chưa giống như là người áo bào trắng, tưởng tượng như vậy hư không tiêu thất. Một vòng giao phong, bởi vì người áo bào trắng chủ quan khinh địch. Làm đến cái này vị đến từ cân đối dậy người áo bào trắng một chút thì đi vào đến thế yếu bên. Trong, nóng hổi dung nham đem người áo bào trắng cả người bao phủ ở bên trong. Cứ việc dựa vào tự thân Busosoku Haki. Haki vũ trang, tự thân khủng bố thân thể tố chất, người áo bào trắng vẫn chưa tại nóng hổi dung nham thiêu đốt phía dưới trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng tại nóng hổi dung nham bọc vào, người áo bào trắng thương thế vẫn là không nhẹ, mà lại đúng lúc là tại sở dịch thao túng Akainu hoàn thành vòng thứ nhất thế công, đem người áo bào trắng bị thương thời khắc bên trong. Đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Sở dịch liên tiếp chính là khởi xướng vòng thứ hai thế công. Cái kia chính là nội bạo quyền. Oanh, quán chú trái Magu Magu uy năng bên phải quyền thượng mặt. Thừa dịp, người áo bào trắng, rơi vào hạ phong thời khắc. Sở dịch thao túng, Akainu, cái thứ nhất, nội bạo quyền. Chuẩn xác không sai chính là rơi vào, người áo bào trắng. Trên phần bụng. Cái này, nội bạo quyền, đánh vô cùng chuẩn xác. Sở dịch quán chú trái Magu Magu uy năng, cũng là theo, nội bạo quyền, sử dụng, quán chú tại, người áo bào trắng, trong thân thể. Thế mà cái thứ nhất, nội bạo quyền, thuận lợi trúng đích người áo bào trắng. Sở dịch lại một lần quán chú trái Magu Magu năng lực. Muốn dùng ra đòn thứ hai, nội bạo quyền. Lại là tại, người áo bào trắng, bỗng nhiên thân thể hóa hư vô tình huống dưới bị né tránh. Chỉ là sở dịch đòn thứ hai, nội bạo quyền. Tuy nói là không có có thể thuận lợi rơi vào, người áo bào trắng, trên thân. Thế nhưng là chờ, người áo bào trắng, trước thân thể hóa hư vô. Né tránh sở dịch thao túng, Akainu, đánh ra đòn thứ hai, nội bạo quyền, lúc. Cơ hồ là tại, người áo bào trắng, thân thể theo hư vô lại một lần chuyển hóa làm thực thể thời điểm. Đột nhiên, siêu, một tiếng. Trong nháy mắt đó, lúc trước tiến đến thanh lý Don Quixote do Flamingo thủ hạ tạp ngư Rayleigh. Rõ ràng là thừa dịp, người áo bào trắng, thân thể chuyển hóa làm thực thể trong nháy mắt. Ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang. Haosoku Haki, Haki bá vương, một kiếm chính là đâm vào đến, người áo bào trắng, lồng ngực phía trên. Đúng lúc cũng là khi đó, sở dịch thao túng, Akainu, lúc trước đánh trúng, người áo bào trắng, cái kia cái, nội bạo quyền. Quy năng toàn bộ hiển hiện mà ra, ngay sau đó, nương theo chính là, ầm ầm một tiếng. Tại sở dịch, nội bạo quyền, quy năng dưới. Rayleigh đâm ra hung hãn một kiếm dưới, đến từ cân đối dậy người áo bào trắng, rõ ràng là tại giao phong ngắn ngủi mấy hiệp tình huống. Dưới, chết thảm tại sở dịch thao túng, Akainu, cùng, Minh Vương, Rayleigh trong hợp tác. Cái này chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cùng, cân đối dậy.